Xuyên nhanh, nhân vật phản diện vừa ngọt ngào vừa hoang dã. Chương 134, Đế chế zombie, 14. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ chỉ sau một đêm không gặp, cô ta đã hoàn toàn thay đổi. Thấy Dung Hoàng nhìn mình, Ký Hàm Yên nâng cằm, khoác tay vào cánh tay Lương Âu, như thể đang khoe khoang. Dung Hoàng thực sự không hiểu được mạch não của Ký Hàm Yên. Không phải nữ chính nên ở bên cạnh nam chính, vua zombie sao? Tại sao lại dây dưa với người đàn ông khác? Dung Hoàng lặng lẽ trồng một cánh đồng cỏ trên đầu vua zombie. Dẫn cô ấy đi đăng ký, sau đó sắp xếp một phòng đôi. Phó Huệ nói với Lê Dương, trước đó anh đã mượn thanh danh của cô gái này, bây giờ coi như là đền bù đi. Thực tế đã chứng minh, anh vẫn là một người có lương tâm. Phó Huệ cảm thấy không hài lòng với việc này, anh được tái sinh để báo thù. Nhưng đây là lần duy nhất anh thể hiện lòng tốt. Phó Huệ tự nhủ, sau đó xoay người rời đi. Cô Dung, tôi dẫn cô đi đăng ký nhé. Lê Dương cười nói với Dung Hoàng. Cô Dung có năng lực đặc biệt gì? Lê Dương ngập ngừng hỏi Dung Hoàng. Lê Dương tò mò cũng không có gì là lạ. Cảnh tượng đêm qua thật sự đã để lại ấn tượng khó phai trong lòng cậu ấy. Cậu ấy rất muốn biết Dung Hoàng có năng lực gì. Có thực sự là năng lực hệ sức mạnh mà Liêu Lập Hiên đã nói hay không? Ngay lúc Dung Hoàng định nói mình không có năng lực đặc biệt gì thì Thủy Thủy bên cạnh nhắc nhở. Đại vương, người không có năng lực thì đồ ăn rất nghèo nàn, mỗi ngày chỉ có thể húp cháo loãng thôi. Dung Hoàng sửa lại lời nói, là năng lực hệ sức mạnh, Lê Dương thầm nghĩ. Quả nhiên là vậy, lúc này họ đã đến nơi đăng ký. Cô Dung, cô đi đăng ký trước đi. Phòng đăng ký chỉ có hai người, tuân thủ nguyên tắc. Nam nữ làm việc cùng nhau mà không thấy mệt mỏi. Một nam một nữ ngồi sau bàn, bên cạnh có hai thiết bị. Dung Hoàng đoán một cái là để kiểm tra xem có bị nhiễm virus zombie hay không, cái còn lại là để kiểm tra năng lực. Dung Hoàng cảm thán, thật lợi hại. Dung Hoàng đứng yên trước bàn, hai tay đặt hai bên, trả lời câu hỏi của người phụ nữ. Tên, Dung Hoàng, tuổi, 19, giới tính, nữ, có năng lực không? Có. Có bị nhiễm virus zombie không? Không. Chỉ cần trả lời đủ nhanh, sẽ không có ai nghi ngờ bổn đại vương là nữ hoàng zombie. Hê hê, kiểm tra đi. Người phụ nữ xinh đẹp nhìn Dung Hoàng một cái rồi chỉ vào một trong hai thiết bị. Là nữ hoàng zombie cấp cao nhất, tất nhiên các loại thiết bị thông thường không thể phát hiện ra Dung Hoàng. Sau khi xác nhận cô không bị nhiễm virus zombie, người phụ nữ lại yêu cầu Dung Hoàng kiểm tra năng lực của cô. Kiểm tra như thế nào? Dung Hoàng thấp giọng hỏi Lê Dương. Chỉ cần đặt tay lên đó là được. Lê Dương chỉ vào một vị trí trên thiết bị. Dung Hoàng nhẹ nhàng ồ một tiếng. Nhưng cô không có năng lực gì đặc biệt hết. Đại vương đừng sợ. Ngài có thể dùng nắm đờ. M của mình đập nát thiết bị. Như vậy sẽ không có ai phát hiện được. Đồng đội ngốc nghếch Thủy Thủy ở bên cạnh đưa ra ý kiến. Đôi mắt hạnh của Dung Hoàng sáng lên. Phải ha. Dung Hoàng nắm chặt nắm đấm. Âm thầm tích tụ sức mạnh. Nhìn có vẻ nhẹ nhàng. Nhưng thực chất lại đờ, em vào thiết bị rất mạnh. Bíp bíp bíp, thiết bị phát ra một loạt tiếng bíp, đèn đỏ vẫn sáng, một phút sau thì đèn tắt phụt. Lê Dương nhìn cái lỗ to bằng nắm tay trên thiết bị, nuốt nước bọt, lặng lẽ lùi lại hai bước. Thực sự có hơi đáng sợ, cậu ấy không ngờ Dung Hoàng lại có lực sát thương lớn như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiết bị này mới được chế tạo. Nghe nói không có vật nặng 100 kg nào có thể làm hỏng. Vì vậy, toàn thân Lê Dương run rẩy, muốn chạy, cách chương.